Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Khắp nơi là giết chóc. Si Phong lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian. Đã qua một canh giờ. Thế nhưng hắn phát hiện mình cùng cái kia núi lửa khoảng cách tựa hồ một điểm không có thay đổi. Còn là phi thường xa xôi hơn nữa, hiện tại di động công dụng cũng chỉ có thể dùng đến xem thời gian. Hống, một tiếng chấn động hống truyền đến. Si Phong quay đầu nhìn lại, một con sư tử ba đầu giờ khắc này chính theo dõi hắn xem. Con mắt lại là màu đen, liền con người đều không có. Xem ra có chút quỷ dị, sư tử ba đầu không có lập tức đánh về phía Si Phong, mà là đi tới đi lui đang quan sát Si Phong thực lực. Tựa hồ đang thăm dò, nghe được hiểu ta nói gì sao? Si Phong bỗng nhiên đối với sư tử ba đầu mở miệng, sư tử ba đầu không có phản ứng chút nào. Si Phong lắc lắc đầu, loại sinh vật này không có trí lực, còn chỉ là cấp thấp nhất sinh vật. Vốn là nói nắm lên đến các loại một năm sau mang đi ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tuy rằng này sư tử ba đầu xem ra khá là bá khí phong cách, nhưng nếu nghe không hiểu tiếng người, vẫn là quên đi. Không đợi sư tử ba đầu hướng hắn đập tới, Si Phong trực tiếp một đao bổ tới, đem sư tử này chém thành hai nửa. Màu nâu dòng máu từ đoạn thể lực nơi chảy ra. Si Phong nhíu nhíu mày, nơi này sinh vật làm sao là màu nâu huyết, lẽ nào là quá sền sệt sao? Phát hiện vấn đề sau, Si Phong cảm thụ một hồi không khí. Này không cẩn thận cảm thụ không biết, một cẩn thận cảm thụ liền lập tức phát hiện vấn đề. Này trong không khí có một loại vật chất hút vào trong cơ thể sẽ làm tự thân huyết dịch tăng nhanh, ngưng tụ, sau đó trở nên sền sệt. Có điều loại này diễn biến tốc độ rất chậm chậm, ít nhất phải qua cái mấy năm sau mới sẽ biến thành này sư tử ba đầu dòng máu. Loại này huyết dịch chỗ hỏng chính là người sẽ trở nên trì độn ngu muội. Cùng sư tử này giống như vậy, cuối cùng liền con người đều sẽ biến thành đen, đem tự thân không khí điều tiết sau. Loại này nguy hiểm cũng sẽ không bao giờ tồn tại Si Phong trên người. Không khí thao túng có thể để tránh cho bất kỳ trong không khí tai hại vật chất, ùm ục tương đương. Có chút đói bụng đây, Si Phong cái bụng ục ục gọi lên. Nói đến cũng có thật nhiều ngày không có ăn đồ ăn. Từ khi sau khi đi vào tu luyện sẽ không có ăn đồ ăn. Sau đó chính là cùng cái kia quỷ tỏa câu chiến đấu. Đến hiện tại mới có chút đói bụng. Quỷ tỏa câu nano chứa đựng trong dương đồ vật Si Phong hiện tại là sẽ không dùng. Chính hắn không gian trong kho hàng còn có thật nhiều ăn. Trước đây trên biển luận bàn giao lưu trong đại hội ăn xong đều không có ăn xong. Đã bị Sakura sao nê ăn một phần, nhưng còn có một phần ở lại không gian trong kho hàng. Hiện tại Si Phong đi tới một cây đại thụ dưới, ngồi xuống, lấy ra một phần cà ri cơm bắt đầu ăn. Ăn ăn đã nghĩ đến Midoriya lão đệ, nơi như thế này đều là tam hoàng thất thánh, xác thực không thích hợp bạn học của hắn nhóm đến. Có điều lần sau đêm trăng tròn, Pro Hero nhóm sẽ đi vào, UA cao trung bọn học sinh cũng sẽ tiến vào. Vì lẽ đó các loại đêm trăng tròn tiếp theo ở cùng Midoriya lão đệ đồng thời đi ăn xong cà ri sau. Khi ăn xong, Si Phong lấy ra một đồ dưa hấu, sau đó dùng đoạn đao trực tiếp cắt ra bắt đầu ăn. Ăn xong dưa hấu sau, Si Phong hài lòng tựa ở dưới cây lớn, sờ sờ cái bụng cảm giác đều là nước. Nghỉ ngơi một lát sau, Si Phong đang chuẩn bị chạy đi, bỗng nhiên nghe thấy truyền ra một tiếng nổ vang, sau đó từng viên một đại thụ ngã xuống. Si Phong hướng về trước cẩn thận đuổi tới, đi tới một khối nham thạch dưới bắt đầu trốn, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang đánh nhau, một người trong đó là người da đen, Si Phong chưa từng thấy. Một cái khác là bạch nhân, Si Phong cũng không quen biết. Thế nhưng hai người này thực lực đều là hoàng cấp lĩnh vực. Người da đen kia Kosei tựa hồ là đưa tay biến thành màu đỏ điện cứ, trước những kia cây nên đều là hắn cho kiếm được, mà cái kia bạch nhân cô xê tựa hồ là thủy tinh. Khắp toàn thân óng ánh long lanh, từng khối thủy tinh xem ra đặc biệt cứng rắn. Hai người liền như vậy cận chiến đấu. Trắng trên thân thể người thủy tinh thỉnh thoảng sẽ bị chém đứt một ít. Nhưng bởi vì có tam hoàng trình độ, những kia bị chém đứt thủy tinh lại sẽ nhanh chóng mọc ra si phong. Đợi đại khái nửa giờ, hai người này còn ở đánh, hắn đều hơi không kiên nhẫn, đang muốn đứng dậy rời đi, bỗng nhiên một cơn gió từ phía sau lưng quát lại đây. Sau đó Si Phong cũng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Si Phong không chút suy nghĩ trực tiếp nằm xuống, sau đó một vệt bóng đen chen lẫn khí tức tử vong nồng nặc từ Si Phong trên thân thể không nhanh chóng bay qua, phốc phốc. Si Phong nằm trên mặt đất, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn cảm giác mình nếu như động tác chậm một chút sẽ bị giết. Loại kia sự uy hiếp của cái chết quá mãnh liệt. Cái cảm giác này tuy rằng không có đối mặt sinh vật ngoài hành tinh Las như vậy mãnh liệt, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Lúc trước ở lễ hội thể thao thời điểm, sinh vật ngoài hành tinh Las thiếu một chút liền giết Si Phong. Khi đó Si Phong cảm thụ sự uy hiếp của cái chết là mãnh liệt nhất. Ngày hôm nay hắn lần thứ hai cảm nhận được cái cảm giác này, may là bị chính mình tránh thoát đi. Tới đại khái qua mấy mươi phút, Si Phong thấy không có động tĩnh liền đứng lên. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa hai bộ thi thể sau, khóe miệng co giật một hồi, đi tới nơi này. Người da đen cùng bạch nhân trước người, Si Phong nhìn thấy hai cái đầu nằm trên đất. Hai người này thời điểm chết liền gọi đều kêu không được, liền trực tiếp bị giết. Có thể thấy được bóng đen kia thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa từ nơi cổ gãy vỡ dấu vết xem ra là bị một loại phi thường vũ khí sắc bén cắt chém đoạn. Si Phong thở một hơi, ngồi xổm người xuống bắt đầu siêu tầm hai người này. Con ma đen đuổi nano chứa đựng hòm phát hiện lại còn ở, xem ra bóng đen kia chỉ là vì đơn thuần giết chóc mà không nghĩ muốn những người này đồ vật. Si Phong không chút khách khí thu hồi hai người này người chết đồ vật, sau đó thay đổi một phương hướng hướng núi lửa nhanh chóng chạy đi. Nơi như thế này Si Phong luôn cảm thấy không an toàn, đến nhanh lên một chút rời đi. Kurosawa Ichinami nghe thấy bốn phía có tiếng kêu quái gì, thần kinh thời khắc duy trì cảnh giác, trong tay hắc thước chăm chú cầm lấy. Ngay ở trước đây không lâu, hắn nhìn thấy trên đất có vài bộ thi thể chết phi thường thảm, vì lẽ đó hiện tại hắn hiện tại đều sắp cẩn thận về thần kinh. Wa wa. Kurosawa Ichinami bỗng nhiên xoay người một thước bổ đi ra ngoài. Màu đen thước mang trong nháy mắt đem một con màu đỏ ếch xanh chém thành hai nửa. Màu nâu dòng máu tung một chỗ, hóa ra là chỉ ếch xanh. Kurosawa Ichinami thở phào nhẹ nhõm. Xoay người ánh mắt nhìn về phía xa xa. Vô biên vô hạn rừng rậm làm cho người ta một loại cảm giác nghẹt thở. Nơi này còn không có chỗ có thể tránh né, ngoại trừ đại thụ bên ngoài chính là một ít đá tảng. Không có loại kia sườn núi ao địa có thể tránh né. Kurosawa Ichinami điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình, bò lên trên một viên ngọn cây đại thụ, đi tới đỉnh sau ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cái kia to lớn núi lửa lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kurosawa Ichinami lập tức liền có mục tiêu, hắn cảm thấy Hắc Dạ huynh đệ nhất định sẽ đi chỗ đó ngọn núi lửa, chỉ cần đến cái kia ngọn núi lửa lên chuyện gì cũng dễ nói. Liền Kurosawa Ichinami lập tức lên tinh thần hướng núi lửa phương hướng chạy đi. Giờ khắc này biết xa xa có núi lửa, người cũng đều tại chiều cháy sơn phương hướng chạy đi, mà càng nhiều người nhưng là giết chóc. Nhân loại trong lúc đó lẫn nhau tàn sát, có mấy người cũng không phải bị người giết chết, mà là bản địa mãnh thú cùng một ít không biết nhân tố. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, nếu như hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nơi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.